Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, bắt nhân khẩu kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trở về thành quyền trục. Trở về thành quyền trục là có thể nhanh chóng trở lại trước điểm an toàn. Hoặc là ta phương thành trấn đạo cụ. Đang sử dụng người bên người mở ra chạy đi chạy lại cửa truyền tống. Cửa truyền tống thời gian hạn chế 10 phút. Xuất xứ, đen sẫm thần phá hoại hai tưởng sơn chính là sử dụng đồ chơi này quay trở về vô tận thành. Sau đó cùng vẫn ở chỗ cũ dưới đất không gian đợi chờ mình ninh giang các người. Dặn dò triệu tập chiến sĩ mệnh lệnh, kém không nhiều một phút, đúng chứa chờ phân phó tiểu đội thứ ba. Như cũ đi theo hắn chuyển kiếp cửa truyền tống, đi tới cái này Âu Mỹ trên đại lục, các chiến sĩ theo thứ tự gạt ra, yên lặng đứng, không có đội trưởng và thủ lãnh mệnh lệnh, bọn họ chính là trầm mặc dê con, nhưng là một bùng nổ chiến đấu, bọn họ chính là hung tàn mãnh thú, cửa truyền tống trong, Ninh Giang và Trần Long vậy đi ra, cảm thấy mới mẻ hai người. Vậy rốt cuộc cảm nhận được loại này thần kỳ cảm giác. Bất quá lúc này đã ép tới gần bầy cương thi, để cho bọn họ không lòng hỏi nhiều, mà theo tưởng sơn khoát tay một cái, Trần Long mở miệng hét, nghênh địch, huyết chiến, bốn chữ ngay tức thì nổ vang, mà ở chỗ này tổng cộng 30 người tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Ngay tức thì đội hình đổi chuyển, từng cái xách lá chắn lớn chiến sĩ. Giống như đội ngũ đầu mũi tên, đứng ở trước nhất phương, mà sau lưng và mặt bên là từng cái xách súng máy hạng nặng chiến sĩ. Phụ giáp, Trần Long tiếng gào tiếp tục, các chiến sĩ từng cái chạm mình cổ vị trí, chỉ gặp ban đầu từng cái ăn mặc hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài. Mang mặt nạ các nam nhân, ở ngay tức thì đầu bị đen nhánh kim loại nón sắt bọc. Trên mình kiểu cởi mở cơ giới xương cốt bên ngoài lên, tràn ngập màu đen kim loại, sau đó đem bọn họ thân thể toàn bộ bao trùm, từng cái đen nhánh mang kim loại chất cảm trang giáp chiến sĩ. Xuất hiện ở trên đường phố, đi đôi với ánh mặt trời soi, cái loại đó yên tĩnh vậy ngăm đen, giống như không tiếng động ác ma, bầy cương thi không có quan tâm trước mặt loài người bất kỳ biến hóa. Như cũ điên cuồng tham lam vọt tới, trước đầu thú nhân hóa và thi hóa người đã không tới một khoảng trăm thước. Khai hỏa, Trần tiếng rồng ngâm vang lên nháy mắt, liền thành phiến to lớn tiếng súng nổ ầm. Vậy đột nhiên nổ vang, làm cho cả đường phố không ngừng run rẩy. Trừ trước bưng 10 tên giơ lá chắn chiến sĩ, hậu phương 20 tên chiến sĩ, cũng giơ nặng loại súng trường. Bắn tự do, phía trước thú nhân hóa và thi hóa người, căn bản không cách nào ngăn cản như vậy lửa to lớn lực. Ngay tức thì tan tành, rồi sau đó phương vọt tới thi triều. Vậy ngay tức thì gặp gỡ loại này hỏa lực, giống như nước biển gặp nham thạch nóng chảy. Thi triều ở hỏa lực dưới sự xung kích không ngừng bốc hơi. Trần Long ở đội ngũ phía sau nghiêm túc quan sát phía trước. Thành tựu chiến đội chỉ huy, hắn cần thực thì quan sát trước mặt chiến cuộc, bây giờ điểm giao dịch các chiến đội, đối mặt nhóm lớn lượng kẻ địch, đã không giống như trước mù quáng chiến đấu, mà là lập ra chiến thuật, dùng ít nhất tiêu hao và tổn thương, đổi lấy thắng lợi lớn nhất, còn như Ninh Giang, một bên đã nướng thịt, vừa cùng Tưởng Sơn câu thông nổi lên ngẫu nhiên truyền tống quyền trục và trở về thành quyền trục. Vấn đề, hiển nhiên hai thứ đồ này là hoàn toàn có thể thay đổi mặt thế cách cục thần kỳ đạo cụ. Mà có hai thứ đồ này vô tận thành, cũng chính là tưởng sơn, có thể ngay tức thì để cho cái mặt thế này ở giữa loài người sinh tồn cứ điểm. Nhanh chóng cấp tốc bành trướng, cùng với lớn mạnh, Tam Ca ta liền nói sao, người ở dưới đất không gian khắc xuống minh văn. Ta liền nói nhất định hữu dụng ý, nguyên lai là truyền tống quyển trục sử dụng nhu phẩm cần thiết. Vậy chính là có thể để cho trở về thành quyển trục trở lại bên trong thành. Ninh Giang xốc lên thịt nướng. Ở sau lưng không xa phát sinh chiến đấu kịch liệt, tình cảnh bên trong. Có chút đắc ý thưởng thức thịt nướng. Sau đó cùng Tưởng Sơn trao đổi. Tưởng Sơn nhìn hắn một mắt. Nói nhảm không, nếu không ta ăn cơm no không có chuyện làm à. Sau này ngẫu nhiên quyển trục sẽ phân phối cho các ngươi những thứ này chiến đội đội trưởng. Đây cũng là đến tiếp sau này điểm giao dịch khuếch trương một con đường khác tuyến. Dĩ nhiên tỉnh Chiết Giang Ninh thành chung quanh không thể dừng lại. Dẫu sao ngẫu nhiên truyền tống quyển trục và trở về thành quyển trục đặc biệt khó khăn được. Đặc biệt là trở về thành quyển trục. Hai thứ đồ này, trừ các ngươi tứ hùng không cho phép dành cho người bất kỳ. Rõ ràng tam ca, Ninh Giang xem Tưởng Sơn thật tình như vậy, lập tức diễn cảm đổi lại, nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Tưởng Sơn gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nói, đúng rồi, cửa truyền tống có 10 phút duy trì thời gian, nhất định phải chú ý. Còn có nơi này hẳn là nước Mỹ quốc gia phụ cận. Đợi một hồi kết thúc chiến đấu. Khu phố này vùng lân cận đã có rất nhiều người sống sót bị ta hấp dẫn tới đây. Đến lúc đó đem những người này chuyển tới bên trong thành. Bọn họ trung thực nghe lời hết thảy đều tốt. Không nghe lời cho ta cưỡng chế rời đi. Nhớ những người này trở lại điểm giao dịch cứ điểm dưới đất không gian. Lập tức cưỡng chế đi giao dịch phòng khách làm thân phận thẻ chứng minh. Còn có nói cho bọn họ vô tận thành quy củ. Để cho bọn họ ở trong thành có thể ăn ổn sinh hoạt. Trên tay những người này đều có súng giới hỏa lực. Đến lúc đó không quá an phận. Cho ta giết gà dọa khỉ. Ta ghi nhớ. Tam ca. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút. Lần nữa dặn dò. Điểm giao dịch bên trong phục vụ tiêu ngữ đều có tiếng Trung Anh. Ta cũng sớm liền chuẩn bị. Nhưng là các ngươi và những thứ này người nước ngoài câu thông. Cần hiểu tiếng Anh, các chiến sĩ nón sắt từ mang phiên dịch chức năng, còn có tay vòng cũng có phiên dịch chức năng. Nhớ, nhân khẩu rời đi không nên phát sinh hỗn loạn, dẫu sao đây là đang điểm giao dịch cứ điểm dưới đất không gian. Không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ninh Giang lần nữa nghiêm túc gật đầu đáp ứng, Tưởng Sơn mới hài lòng dùng khăn lông xoa xoa dầu mỡ miệng. Đem trên mặt bàn trưng bày một cái tiểu thiết dương, tỏ ý Ninh Giang giữ. Bên trong là Tưởng Sơn mới vừa mới chuẩn bị mới tinh trở về thành quyền trục. Bên trong có hai tấm, một bản là lấy phòng vạn nhất dự bị. Hắn vỗ một cái Ninh Giang bả vai, sau đó nắm lên bên cạnh mình vũ khí hộp sắt, cùng với một bên ba lô. Ở cửa truyền tống sắp biến mất ngay tức thì, đi vào. Đi đôi với hắn bóng người biến mất, cửa truyền tống cũng ở đây mấy chục giây sau chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Đây là Ninh Giang mới buông lỏng căng thẳng thân thể, đem ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái buông xuống, sau đó đặt mông ngồi mới vừa rồi Tưởng Sơn ngồi vị trí. Mở miệng chào hỏi, A Long đừng xem, như thế điểm thi chiều, tiểu đội thứ ba tùy tiện ứng phó. Tới đây ăn thịt nướng. Tam ca lưu lại tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Ngươi xem còn có bia đá. Ta hai cùng tam ca cũng không ăn cơm trưa. Nhanh lên một chút tới đây. Trần Long có chút bất đắc dĩ nhìn mình bạn già. Sau đó quay đầu nhìn xem tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Như cũ ngay ngắn không có lầm cách trở bầy cương thi bạo động. Không có hơn muốn đi tới. Thịt nướng tản ra mùi thơm. Và xa xa thi thú thức cùng với quái vật tanh hôi. Ở trên đường phố không hội họp. Để cho cái mùi này lộ vẻ được phá lệ đặc biệt. Nhưng là loại kích thích này mùi vị. Cùng với không có gì sánh kịp chán ghét tình cảnh. Căn bản không cách nào để cho Ninh Giang và Trần Long có từng tia biến hóa. Hai người trò chuyện. Một bên trực tiếp nắm lên một ít thịt nướng. Nhét vào trong miệng. Cầm bia đá uống thỏa thích hai người, lẫn nhau thích ý trò chuyện với nhau mới vừa rồi Tưởng Sơn lưu lại nhiệm vụ và bố trí. Trần Long luôn luôn quay đầu nhìn về phía thi triều, bên kia trên đường phố hiện đầy máu thịt, nhưng là hắn như cũ an ổn nắm lên thịt nướng, nhét vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Thậm chí và Ninh Giang một bên cầm lên dưới bàn để hộp giấy bên trong những cái kia mới mẻ thịt, vừa dùng trường đao cắt, vậy tiếp tục bỏ vào vỉ nướng lên. Hiển nhiên hai người là thật đói. Hơn nữa đến tiếp sau này ở chỗ này còn có nhiệm vụ. Tất nhiên cần phải giữ vững tốt nhất trạng thái. Tới đón tiếp hai người lần đầu tiên xuất ngoại thi hành nhiệm vụ độ hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-chan-y-tsans-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.